Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1821, hạp cốc kịch đấu. Thượng, Nghịch Minh tiêu phí vô số tâm huyết chế tạo ra 9 tên thực đủ sức để xính Mỹ tông sư cường giả. Vong linh chiến sĩ tại giao thủ trong nháy mắt chính là bị Sở Nam bọn họ giải quyết. Đây không thể nghi ngờ là càn quét băng đảng chim bọn họ một trở tay không kịp. Tuy nhiên bọn họ biết Sở Nam đám người này thực lực biêu hãn cũng đáng sợ. Nhưng là cái này mẹ nó trong nháy mắt thì dây bọn họ 9 tên vong linh chiến sĩ. Đây cũng quá cái kia a. Tốt xấu các ngươi cũng phải vượt qua 2 chiêu đúng không? Toàn mẹ nó vừa đối mặt thì miểu sát. Khiến đến hắc điểu bọn họ không thể không hoài nghi bọn họ Nghịch Minh tiêu phí vô số nhân lực vật. Lực tài lực đến chế tạo vong linh chiến sĩ có đáng giá hay không? Đương nhiên, nếu như theo đại quy mô chiến tranh góc độ mà nói Nghịch Minh bọn họ chỗ cầm giữ chế tạo vong linh. Chiến sĩ thủ đoạn quả thực là có thể xưng khủng bố. Phải biết tông sư cường giả số lượng có hạn, khó có thể bồi dưỡng. Bất luận một vị nào võ giả muốn bước vào tông sư chi cảnh đều là khó càng thêm khó. Cho dù là Lôi Báo, nếu như không có Lam Phong, Sở Nam bọn họ trợ giúp cũng khó có thể trở thành tông sư. Mà Nghịch Minh bọn họ chế tạo ra vong linh chiến sĩ tuy nhiên tại Sở Nam trước mặt bọn hắn cực kỳ nhỏ yếu, nhưng là tại trước mặt người bình thường lại là vô địch tồn tại. Nếu như dùng vong linh chiến sĩ tạo thành một chi đặc chủng cuồng sát bộ đội, như vậy chiến đấu lực tuyệt không phải bình thường bộ đội đặc chủng đủ khả năng so sánh. Mặc dù là như thế, 9 tên vong linh chiến sĩ bị Sở Nam bọn họ chỗ miểu sát vẫn là đối hắc chim bọn họ tạo thành nhất. Định đả kích, để bọn hắn đối vong linh chiến sĩ sinh ra nhất định hoài nghi. Hô, hít sâu một hơi, bình phục lại rung động trong lòng. Hắc điểu, địa ảnh, tửu quỷ một đoàn người ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên giây lát kia giết vong linh chiến sĩ. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn người, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, miệng bên trong có băng lãnh mà dày đặc thanh âm truyền ra. Rất tốt, các ngươi coi là dễ dàng giải quyết vong linh chiến sĩ liền có thể cùng chúng ta đối kháng sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, Vương Tiểu Xuất trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Nhàn nhạt mở miệng, tin tưởng ta, rất nhanh ngươi liền sẽ cùng bọn hắn tại đoàn tụ trong địa ngục. Cuồng vọng tiểu tử, ngươi sẽ vì các ngươi ngu xuẩn cùng vô tri nỗ lực thảm thiết đại giới. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Bị bọn họ giết mấy cái vong linh chiến sĩ thì hù sợ. Động thủ. Không tiếc bất cứ giá nào, diệt cho ta bọn họ. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, hắc điểu quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt có nồng đậm hàn quang cùng sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói hạ xuống, một cỗ năng lượng màu đen thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán ngang dọc. Thân thể của hắn giống như một quả như đạn pháo hướng về Vương Tiểu Xuất công kích mà đi. Ở giữa không trung xẹt qua liên tiếp cái bóng. Giờ khắc này hắc điểu là thật tức giận. Oanh xùy. Tại hắc điểu động thủ trong nháy mắt. Hắn cường giả tại thời khắc này cũng đều là nhao nhao động thủ. Lại một lần nữa hướng về Sở Nam bọn họ phát động công kích. Thấy thế, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thư thần thí thiên các loại người trong mắt hàn quang lóe lên. Thể nội kinh khí dâng lên. Cuồng bạo đắc lực lượng theo thân thể bọn họ bên trong bạo phát cùng hắc điểu. Địa ảnh, tửu quỷ một đoàn người tương chiến cùng một chỗ. Thảm thiết đại chiến tại thời khắc này lặng yên ở giữa bạo phát. Một cỗ năng lượng khổng lồ dư âm thì là lấy bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Ngang dọc khuếch tán. Tại trong hạp cốc nhấc lên một cỗ trước đó chưa từng có kình phong đến. Nhấc lên đầy trời hạt bụi. Từ xa nhìn lại, tựa như tại trong hạp cốc cuốn lên một cái to lớn cùng cực như vòi rồng. Bành, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Vương Tiểu Xuất cái kia mang theo ngân long chi lực quyền đầu cùng hắc điểu cái kia bị năng. Lượng màu đen bao vây quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Sau một khắc, lực lượng cường đại bạo phát. Vương Tiểu Xuất cùng Hắc Điểu đều là bị cường đại lực lượng đáng sợ chấn động phải bay rớt ra ngoài. Đông, đang bay ra đi trong nháy mắt. Vương Tiểu Xuất mắt phải lam mang phun trào. Hắn thân thể giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa ra lộ ra hiện ra lúc đã đang bị chấn động đến bay rớt ra ngoài Hắc Điểu bên cạnh. Người, hắn đùi phải trong nháy mắt bị ngân sắc long lân bao trùm. Giống như một đạo tia chớp màu bạc mang theo không gì sánh kịp lực lượng hung hăng quất vào cái kia. Chuồn tránh không kịp Hắc Điểu trên thân. Ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Cho dù là Hắc Điểu thực lực kinh người, là cao quý nghịch minh chín vị một trong cũng đều bị Vương Tiểu Xuất cái này một cái có mạnh mẽ đá ngang cho hung hăng quất bay ra ngoài. Giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hung hăng nện ở hạp cốc trên vách đá. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cứng rắn hạp cốc vách đá tại Hắc Điểu thân thể va chạm phía dưới ầm vang ở giữa sụp đổ ra. Từng đạo vết nứt lặng yên ở giữa lan tràn ngang dọc. Vô số tùy thời theo trên vách tường lăn xuống xuống. Khụ khụ, Hắc Điểu thân thể khảm nạm tại vách đá bên trong. Thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho cả người hắn ho kịch liệt thấu. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên nơi xa nguy mà đứng Vương Tiểu Xuất. Trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc, hai cánh tay hắn bỗng nhiên lắc một cái chấn động, oanh xùy, một cỗ cường đại lực lượng đáng sợ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán ngang dọc mà ra. Đem hắn theo vách đá bên trong bay vọt đi ra, tại vừa mới Vương Tiểu Xuất một kích kia phía dưới, thân thể của hắn chịu đến nhất định bị thương. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Tiểu Xuất, cuồng bạo sát ý ngang dọc tại lòng hắn ở giữa, làm cho hắn trong nháy mắt làm ra một cái quyết đoán tới. Hắn muốn không tiếc vận dụng bí kỹ cũng muốn triệt để chém giết Vương Tiểu Xuất. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thực lực không tệ, bất quá dừng ở đây. Lạnh lẽo thanh âm theo Hắc Điểu miệng bên trong truyền ra. Hai tay của hắn nhô ra, giải ra phức tạp ấn kết. Một cỗ càng thêm cường đại mà cuồng bạo lực lượng phảng phất ngủ say cự long đồng dạng theo trong. Thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại Vương Tiểu Xuất ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắc Điểu mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra vô số màu đen đường vân đến. Lóe ra huyết sắc hồng quang. Lộ ra vạn phần quỷ dị. Chín vị bí pháp. Hắc ảnh quy tông thuật. Giờ khắc này Hắc Điểu khí tức so với vừa mới đến trọn vẹn tăng vọt gấp 3 có thừa. Đông, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Cả người hắn như là một chi màu đen ngốc ưng bỗng nhiên hướng về Vương Tiểu Xuất phóng đi. Tại lao ra trong nháy mắt một đôi cánh màu đen bỗng nhiên theo hắn chỗ sau lưng mở ra vỗ. Làm cho tốc độ của hắn trong lúc đó bạo tăng. Giống như một đạo chùm sáng xẹt qua chân trời. Khiến người ta căn bản là phân không ra bay ra ngoài là một người vẫn là một con chim. Có chút ý tứ. Đã như vậy, đại gia ta liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa đi. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất thần sắc không chỉ có không có chút nào ngưng trọng. Ngược lại trở nên vô cùng dễ dàng. Hắn nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Theo Vương Tiểu Xuất lời nói hạ xuống. Chân tay hắn phát lực. Giống như một đạo tia chớp màu bạc cùng chùm sáng màu đen chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh, năng lượng màu bạc cùng năng lượng màu đen lấy bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Ngang dọc, đem trong hạp cốc mọc ra tiểu thảo đều cho trong nháy mắt chặt đứt. Tựa như chỉnh tề địa bị người cắt đứt ra. Tại Vương Tiểu Xuất cùng Hắc Điểu triển khai kịch đấu thời điểm. Ám dạ chi hổ sở nam cùng nghịch minh chín vị một trong địa triển lãm ảnh mở một trận kịch liệt đối. Đầu, không thể không thừa nhận. Địa ảnh có thể trở thành nghịch minh chín vị một trong xác thực là có thực lực bất phàm. Hắn là một vị cương khí đại tông sư. Sử dụng vũ khí là một cái không biết từ phía trên tài liệu chế tạo ra đến cảnh côn. Địa ảnh bóng người cùng sở nam thân hình giống như hai đạo cái bóng đồng dạng tại trong hạp cốc lấy. Cực nhanh tốc độ đan sen, hắc kiếm cùng cảnh côn chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang, va chạm ra lộng lẫy tia lửa tới. Đinh, xùy kéo, huy kiếm bên trong Sở Nam đột nhiên liền đâm vì trọn. Hắc trên thân kiếm hắc viêm biến thành kiếm mang giống như một đầu màu đen tiềm long bỗng nhiên. Theo trong vực sâu bay lên, hướng về phía chân trời phóng đi phá tan địa ảnh cảnh côn phòng ngự. Đem địa ảnh cánh tay gây thương tích, lưu lại một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen vết thương đến. Máu tươi ngang dọc khuếch tán, kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng là theo địa ảnh miệng bên trong truyền ra. A, tại Sở Nam một kiếm kia phía dưới tuy nhiên địa ảnh trên cánh tay sở thụ chỉ là bị thương. Ngoài ra, nhưng là vết thương cái kia thiêu đốt hắc viêm lại là có dự sẵn cự đại phá hư cùng tính ăn mòn. Không cách nào dội tắt, càng không ngừng thiêu đốt lên, làm đến nguyên bản vết thương thương thế lấy cực nhanh tốc độ chuyển biến xấu. Đồng thời còn hướng về bốn phía khuếch tán ngang dọc, làm cho địa ảnh chỉ cảm thấy thống khổ vạn phần. Tùy ý địa ảnh nghĩ như thế nào muốn đi diệt đi cái kia hắc viêm cũng đều không thể làm được. Lửa này ngươi là diệt không? Nếu như không giống hóa thành một đống cho tàn lời nói. Ta có một cái tốt đề nghị cho ngươi. Sở Nam ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên địa ảnh. Anh Tuấn mà tang thương trên mặt không có chút nào biểu lộ. Bình tĩnh thanh âm thì từ trong miệng hắn truyền ra. Kiến nghị gì? Địa ảnh liền vội vàng ngẩng đầu lên hỏi. Cánh tay hắn bị cái kia hắc viêm đốt cháy thật sự là quá thống khổ. Nguyên bản chỉ có 6cm vết thương bây giờ đã nhanh chóng chuyển biến xấu đến 10cm. Vết thương chung quanh huyết nhục đều bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Hiển lộ ra bên trong bạch cốt đến. Thống khổ vạn phần, thừa dịp hiện tại từ gãy cánh tay. Mạng ngươi mới có tư cách bảo vệ đến. Sở Nam ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên địa ảnh. Giống như đang nhìn một người chết. Lấy hắn bây giờ thực lực muốn đối phó địa ảnh dạng này cương khí đại tông sư đồng thời không có cái gì áp lực, ngươi mơ tưởng, 9 vị bí pháp, vạn ảnh mê tung thuật, mở cho ta, nghe được Sở Nam lời nói, địa ảnh thần biến sắc đến băng lãnh cùng dữ tợn, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, hai tay kết ấn, miệng bên trong truyền ra tiếng gầm gừ tức giận âm, oanh xùy, theo địa ảnh lời nói hạ xuống. Thân thể của hắn tại thời khắc này hóa thành vô số cái bóng ầm vang ở giữa vỡ ra. Cái kia vô số cái bóng thì là giống như 10 triệu mũi tên nhọn đồng dạng đối với Sở Nam bao phủ xuống. Kích bắn đi, triển khai hung mãnh cùng cực tập kích, mang cho Sở Nam một tia nguy cơ. Ngược lại là có chút thủ đoạn. Thấy thế, Sở Nam không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn tâm niệm nhất động. Vô tận hắc viêm thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Phanh phanh phanh, tại hạp cốc khác một bên, thư thần Thí Thiên đang tiến hành một trận huyễn khốc parkour cùng xạ kích. Thân hình hắn phiêu giật, động tác huyễn khốc có hình, giống như trong trò chơi cái kia vô cùng huyễn khốc parkour cao thủ đồng dạng tại hạp cốc trên vách. Tường lấy cực kỳ nhanh chóng độ cùng tốc độ phi nhanh. Từng mai đánh lén, sao súng ngắm. Viên đạn mang theo vô tận sát ý theo hắn liệt hỏa tử thần bên trong nổ bắn ra mà ra. Đối với phía dưới tử quỷ triển khai sắc bén đánh giết tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.